Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chật trội giao thông. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối mặt rap nói lên buổi chiều mấy giờ. Chung đi xem súng ống đạn dược cái vấn đề này. Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng không có trả lời ngay rap. Mà là cho Vasily gọi điện thoại. Nhận được điện thoại sau, Vasily rất nhanh liền đi tới Dương Thiên Long gian phòng. Lão đồng nghiệp, chúng ta buổi chiều mấy giờ đã qua tìm August? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Vasily sau khi suy nghĩ một chút nói, ta bây giờ trước cho hắn gọi điện thoại. Dứt lời, chỉ gặp Vasily lập tức lấy điện thoại di động ra, cho August gọi điện thoại đã qua. Một phen đơn giản thẩm vấn sau đó, Vasily nói cho bọn họ, buổi chiều 3 giờ đi hắn sòng bạc nơi đó, tên kia là sòng bạc. Vừa nghe August là ở sòng bạc đi làm, Rap không khỏi được nhíu mày một cái. Vasily gật đầu một cái, đúng vậy, là sòng bạc, ha ha, khi nào đi vui đùa một chút. Rap cười cười nói, vậy chúng ta cơm nước xong mang ngươi ở Mogadishu thật tốt đi dạo một chút. Dương Thiên Long nhìn, một bên Rap nói, Rap gật đầu một cái này có thể, chúng ta thật tốt đi dạo một vòng, buổi chiều mang người nào? Ông chủ, Vasily một mặt bình tĩnh hỏi, mang 5-6 cái người da đen dân binh cũng được. Sau đó cho nhiều khắc nói một chút. Để cho hắn buổi chiều mang người lại đi thuê 2 chiếc xe van cùng 1 chiếc SUV tới đây. Dương Thiên Long cho Vasily giao phó nói. Vasily gật đầu một cái. Ngay sau đó liền rất mau đi ra liền gian phòng. Nhìn Vasily rời đi hình bóng, Rap không khỏi được nhẹ nhàng gật đầu một cái. Một mặt nghiêm túc nói, Hoa Hạ Long, Vasily tên này rất tốt. Không sai, là một đáng tin cậy người. Dương Thiên Long cười một tiếng. Đúng rồi, Rap, người trước kia ở lính đánh thuê binh đoàn mang vậy người da đen chiến hữu chắc chắn không liên lạc. Được, Rap gật đầu một cái. Không sai biệt lắm như vậy đi. Tên kia lúc ấy cho ta là điện thoại cố định. Sau đó Somalia cũng là đi qua nhiều lần nội chiến. Không cần xem đều biết. Bọn họ cơ sở phương tiện cũng gặp phải nghiêm trọng phá xấu xa. Số điện thoại kia phỏng đoán vậy đã sớm gạch bỏ. Vậy coi như xong, ta còn nói mang ngươi đi tới một chiến hữu xe đây. Dương Thiên Long không khỏi được cười cười nói. Có duyên phận từ sẽ gặp mặt. Rap cười một tiếng, ngay sau đó hắn ánh mắt nhưng là rơi vào Dương Thiên Long vậy to lớn vóc người lên. Gần đây vẫn còn ở rèn luyện chứ? Dương Thiên Long gật đầu một cái, vẫn còn ở, đi, chúng ta đi phòng thể dục rèn luyện một tiếng, sau đó sẽ ăn cơm. Rap tuy nói đã hơn 30 tuổi, nhưng là hắn lâu dài kiên trì rèn luyện, vì vậy trên người bắp thịt rất là bền chắc, vậy không có một chút bản lãnh thật sự người thật vẫn không dám đi trêu chọc hắn. Phải, người không nói ta cũng thiếu chút nữa có chút quên mất. Dương Thiên Long vừa nói vừa đứng dậy, mang Rap đi khách sạn phòng thể dục. Khách sạn tuy nói có phòng thể dục, nhưng là dụng cụ những cái kia nhưng là rất đơn giản. Ở bên trong rèn luyện một tiếng, cả người trên dưới đổ mồ hôi như mưa sau đó. Hai người lúc này mới rời đi, trở lại gian phòng đơn giản tắm một phen. Buổi trưa bữa trưa là ở khách sạn dùng, không tính là đặc biệt phong phú. Vẫn là bảo đảm đủ. Ăn cơm trưa đơn giản nghỉ ngơi một hồi, Dương Thiên Long, Rap còn có Vasily liền dẫn 6 dân binh cùng với 2 chiếc xe bắt đầu ở Mogadishu, chỗ tòa này đang khôi phục trong thành phố chạy suốt. Mogadishu giao thông rất là kẹt, đặc biệt là những cái kia đường mòn, tiểu thương phiến, xe ngựa, xe trâu đem vốn là rất chật trội mặt đường cho trận là nước chảy không lọt. Giống như Phi Châu tuyệt đại đa số quốc gia như nhau. Nơi này giao thông cảnh sát cũng là không chút nào thành tựu. phỏng đoán chắc cũng là một bộ thấy có lạ hay không bộ dáng. Quen thuộc một chút Mogadishu giao thông, Rap diễn cảm tựa hồ có chút ngưng trọng. Lão đồng nghiệp, nơi này giao thông cũng không phải là giống vậy chen chúc. Rap vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn đại khái đoán được Rap ý tứ trong lời nói. Ta cảm thấy chúng ta hẳn chuẩn bị một ít xe gắn máy. Rap nói ra hắn trong lời nói muốn biểu đạt ý nghĩa. Quả nhiên cái này cùng Dương Thiên Long nghĩ giống nhau như đúc. Nếu như đến lúc đó thật đem SD mang đi, phỏng đoán bọn họ còn không có chạy ra một cây số đường, cũng sẽ bị cái này hỏng bét giao thông cho trận được gắt gao. Dương Thiên Long không chút nghĩ ngợi thẳng gật đầu một cái. Hắn không khỏi tán đồng Rap mà nói. Không thành vấn đề, chúng ta ngày mai buổi sáng liền chuẩn bị. Có phải hay không mua đồ xài rồi tốt hơn? Sau khi nói xong, Dương Thiên Long không khỏi được cười lên. Rap một mặt trầm tư sau đó cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Một mặt thở dài nói. Lão đồng nghiệp, ngươi nói không sai, những thứ này thật sự là nhất định phải nghĩ đến chỗ rất nhỏ. Nếu không, cưỡi những cái kia mới tinh xe gắn máy, rất dễ dàng trở thành mục tiêu cái bia. Vasily cũng là một mặt không khỏi được tán thành. Ở trên đường chính đi dạo, cho đến thời gian xong hết rồi, tất cả mọi người lúc này mới đi xe thẳng đi sòng bạc nơi đó. August vừa thấy là bọn họ tới, khẽ mỉm cười sau đó, mở cửa xe để tới vị trí kế bên tài xế, đem Rap giới thiệu một phen sau đó. Vasily một cước cần ga, dựa theo August nói cho hắn tuyến đường thẳng hướng ngoại ô đi tới. Ra nội thành sau đó, xe cộ ở ngoại ô bên ngoài đi vòng vo sau đó. Rốt cuộc ở một hộ nhìn như tầm thường nhà gỗ nhỏ nơi đó ngừng lại. Nhà gỗ nhỏ chỗ có hai cái một mặt cảnh giác người da đen đang ở cửa khoác lác nói chuyện phiếm. Vừa thấy là có người tới, bọn họ sự chú ý lập tức liền tập trung đến bọn họ trên mình. Ta tìm Amin, August đem đầu dò ra. Hì hì, August, lão đồng nghiệp, một người da đen cười hắc hắc nói. Chủ các ngươi Amin đâu? August nhảy xuống xe, ông chủ ngày hôm nay không có ở đây bất quá bà chủ ngược lại là ở. Người da đen cười hắc hắc nói. Bà chủ ở nơi nào? August nhìn quanh một tuần, cũng không có phát hiện bà chủ bóng người. Ai kêu ta? Ngay tại lúc này, một cái giọng nữ từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó cửa nhà gỗ nhỏ bị mở ra, chỉ gặp một cái đẹp lại không mất diêm dúa người da trắng cô gái đi ra. Ta mang ta các bạn trẻ tới đây mua chút súng ống đạn dược. Nhu cầu của bọn họ tính rất lớn, August cười nói. Để cho bọn họ tất cả xuống xe đi. Bà chủ hướng bên trong nhìn xem, ngay sau đó nói. August hướng về phía Vasily bọn họ nháy mắt ra dấu. Rất nhanh, những xe này lên người toàn bộ xuống xe. Đều là lão đồng nghiệp. Chúng ta cũng không kiểm tra các ngươi. Bà chủ một mặt bình tĩnh nói. Bất quá không thể chụp hình. Không thể khiến cho dùng điện thoại di động. Đem điện thoại di động cũng trước giao ra đi. Các bạn trẻ, khiến cho dùng điện thoại di động. Dương Thiên Long không khỏi được chân mày. Ngay sau đó hắn cảm thấy cái này nhà buôn súng ống đạn dược phản điều tra năng lực tựa hồ một chút. Cũng không yếu, một khi sử dụng điện thoại di động chính xác xác định vị trí. Đây đối với những thứ này súng ống đạn dược cung ứng cửa hàng mà nói. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đóng lấy điện thoại ra sau đó, bà chủ mang bọn họ lập tức liền chui vào nhà gỗ nhỏ bên cạnh cái đó trong rừng rậm. Hướng bên trong đi hơn 200 gạo, tựa hồ còn không có thấy súng ống đạn dược kho hàng. Ngay tại lúc này, Vasily không khỏi được nhỏ giọng nói chuyện. Này, ta làm sao cảm giác bọn họ đem súng ống đạn dược lấy được trong sơn động đâu? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tuyuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.